trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở Facebook bị lag có thể là qua YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà của tác giả Thục Linh, tập 3. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ chuyện của tác giả ở trên Wattpad tới tiếp cận nhiều độc giả hơn nữa. Để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ video trực tiếp này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và đừng quên hãy tiến hành donate cho Tún. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 3 của chuyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà. Tập 3. Chương 11. Triệu chứng lạ kỳ. Thằng Bảo chỉ mất có 2 ngày để ở nhà bình phục. Sang đến sáng ngày thứ 3, bố nó đã đưa thằng bé đến trường. Tôi vẫn thấy lo cho thằng bé lắm. Nó có vẻ gì khác thường, chỉ được cái là ăn nhiều, nên bố mẹ nó mừng rỡ, mong là thằng bé sẽ mau chóng khỏe lại. Sáng hôm ấy nó đi học như mọi lần, tôi cố gắng bước ra cổng để tiễn các cháu. Bố nó đèo nó ngồi giữa, chị gái nó ngồi sau để đến trường. Trước khi bước lên xe, nó quay lại nói: "Chào ba, con đi học." Bằng một giọng nói với âm sắc đều đều đến lạ, như là chẳng có một chút hồn phách nào trong đó vậy. Tôi vẫn lấy lo lắng cho thằng bé lắm. Từ lúc nó tỉnh dậy, nó dường như không phải là thằng cháu của tôi nữa. Mỗi buổi tối ăn cơm xong, nó còn chẳng chạy đi chơi như mọi lần. Ấy có lẽ là nó mệt. Thế nhưng điều lạ là thằng bé cũng không mò cả sang phòng tôi ngủ như mọi khi nữa. Nó cứ về phòng thơ thẩn gì đó mà tôi cũng chẳng rõ. Tôi thoáng có một chút buồn. Những linh cảm về ngày hôm đó của tôi vẫn dấy lên ở trong lòng. Tôi định cuối tuần này sẽ lên chùa xin một ít bùa bình an về cho thằng bé. Chắc tôi phải nhờ con trai đưa đi thôi. Thế rồi cả một tuần trôi qua. Gần đến cuối tuần rồi thì bầu không khí ở trong nhà có một chút xáo trộn. Chiều hôm đó, mẹ thằng cu Bảo là con dâu của tôi được gọi đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo phản ánh rằng thời gian gần đây nó có một chút khác lạ. Vì nó trở lại học sau những ngày dài nằm viện, cho nên thầy cô và các bạn cũng dành nhiều sự quan tâm chú ý hơn cho nó. Thế nhưng dường như thằng bé không có một chút phản ứng nào. Trong giờ học, Bảo thường ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáo viên kiểm tra vở thì thấy nó chẳng có ghi bài nghiêm túc nữa, mà chỉ ngoạch ngoạc vài dòng chữ. Bảo không còn lanh lợi như trước. Khi trước, giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên tách bộ ba Bảo, Hưng, Tuấn ra mỗi thằng một chỗ, bởi vì sợ chúng gây mất trật tự trong lớp. Ấy thế mà bây giờ nó cũng không cả thèm chơi với các bạn. Nghiêm trọng hơn là vào buổi học ngày hôm đó, Bảo đánh nhau với một bạn ở trong lớp chỉ là để giành đồ ăn. Lúc này cô giáo chủ nhiệm mới nghe phản ánh của các học sinh trong lớp về việc Bảo rất hay xin đồ ăn, giành đồ ăn của các bạn. Ban đầu chúng chỉ tưởng là trò đùa, ấy cũng vui vẻ san sẻ với bạn, cho đến khi mọi việc trở nên không còn đơn giản như thế. Cô giáo chủ nhiệm chỉ muốn hỏi thăm xem tình hình sức khỏe hiện giờ của Bảo ra sao, gia đình có không cho em ăn đầy đủ hay không, hay trong ba đứa bạn thân có xích mích cái gì không mà lại khiến cho Bảo trở nên như vậy. Cô giáo còn nói bảo ăn uống luôn miệng như thế ấy, nhưng trông mà thần sắc của nó chẳng có gì khá khẩm, gương mặt vẫn gầy gò hốc hác. Vì thế cô giáo rất lo lắng. Thảo, mẹ của Bảo chỉ biết lắc đầu ngồi im lìm. Ai cũng phải thấy rằng Bảo dạo này ăn luôn miệng, mẹ của nó còn phải mua nhiều đồ ăn vặt về cho nó ăn. Thế mà lúc nào nó cũng kêu ca. Sáng nào đi học, thằng bé cũng xin tiền ăn sáng, mua đồ ăn vặt. Bố nó tính không cho nhiều, ấy nhưng vì thương con mới ốm dậy nên cũng thôi kệ, để cho nó thoải mái. Thế nhưng vẫn không đủ. Thảo có một chút sốt ruột, định đưa thằng bé lên viện khám lại xem là nó bị làm sao, hay là do mấy ngày nay nằm bất tỉnh chỉ có truyền đạm với chất dinh dưỡng nên bây giờ nó thèm đồ ăn như vậy. Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Hai vợ chồng thằng Khôi thống nhất thử hỏi kỹ càng thằng bé xem giờ nó cảm thấy sao. Ở giai đoạn này, quát mắng đánh con gì cũng chẳng có ích lợi. Trong suốt cả bữa ăn, thằng bé cắm cúi ăn liên tục mà không cả bận tâm xem cả nhà đang nói đến chuyện gì. Khôi quay sang hỏi thằng bé: "Con đói lắm à? Con thấy trong người như thế nào rồi?" Thằng bé chỉ gật gật rồi ăn tiếp, chứ chẳng có nói năng gì. Tôi ngồi kế bên, gắp thêm miếng đậu cho nó ăn, rồi vỗ vỗ lưng: "Địch tôn của bà, con ăn thế mà vẫn đói à? Hay là con thèm cái gì?" Nó chỉ lắc đầu, không nói gì với tôi. Người lớn nhìn nhau đầy mệt mỏi. Hết giờ cơm, thằng bé với lấy cái ống đĩa đến đống thức ăn còn sót lại ở trên mâm vét bằng sạch, ăn cho bằng hết. Xong xuôi nó buông bát đĩa, ngồi vẫn còn nhìn thòm thèm. Mẹ nó quay sang gợi chuyện: "Sao, vẫn còn đang thèm ăn à con?" Thằng bé gật gù, đoạn nó bê bát cơm chìa ra trước mặt giống như là xin thêm đồ vậy. Mẹ thằng bé cười khổ não: "Bây giờ dưới bếp hết đồ ăn rồi, dạo này mẹ mua toàn thiếu hay sao ấy? Hay là đợi một lát mẹ ra đầu xóm xem mấy quán phở họ còn bán không, mẹ mua." Thằng bé chỉ đáp gọn lòn: "Vâng." "À, trước khi đi thì mẹ hỏi con một tí, sao dạo này mẹ không thấy thằng Hưng với thằng Tuấn ghé qua chơi? Còn chơi với chúng nó xích mích cái gì phải không?" "Không." Thằng bé lắc đầu: "Con chẳng thèm chơi với chúng nó, có mỗi bộ Lego mà cũng giấu nhau." "À, ra thế, như thế nào cơ?" Thảo vẫn cố gắng hỏi dò thằng bé. "Thôi, mẹ cho con tiền mua đồ ăn vặt, con lại đói rồi, xong con đi chơi luôn đây." Đã cả tuần nay thằng bé mới xin đi chơi. Tôi bấm con dâu, mẹ nó liền vui vẻ đưa tiền cho nó rồi nhắc nó về sớm. Thằng bé đứng vụt dậy, gật đầu rồi lao vút đi. Nó vừa chạy khuất, tôi thở hắt ra nhìn vào vợ chồng con trai rồi nói: "Mai thứ bảy con Thảo cùng với mẹ lên chùa xin ít bùa xem thế nào. Mẹ là mẹ vẫn thấy có gì không ổn đâu." Tôi cứ rào trước, chỉ sợ chúng nó lại kêu tôi gàn dở. Rất may là lần này cả hai vợ chồng đều im lặng, không nói gì. Tôi lại được đà. Xong rồi chủ nhật, anh Khôi đưa mẹ đi đây một chút, mẹ hơi yếu, không thì mẹ đã tự đi rồi, không phiền đến các anh. "Đi đâu hả mẹ?" con trai tôi hỏi. "À, cách đây độ hơn 20 cây có thầy pháp giỏi lắm. Mẹ muốn nhờ thầy xem cho thằng Bảo nhà mình xem thế nào. Chứ mẹ có già, có yếu, nhưng mẹ minh mẫn lắm. Mẹ tin là mình không nhìn lầm đâu." "Thôi, vậy thì thôi tùy bà vậy." Thằng con trai nói rồi rút một điếu thuốc châm hút. Con Thảo cũng nói chen vào: "Thôi còn nước còn tát mẹ ạ. Từ lúc nó từ viện về, con đã chẳng dám tin vào bác sĩ rồi." Nói rồi nó đứng dậy thu dọn bát đũa mang xuống bếp. Tôi nói với theo: "Hôm á đưa thằng Bảo theo cùng thì càng tốt con nha." Tối hôm ấy, thằng Cu Bảo về nhà đúng giờ, nó lại lầm lì vào phòng khép cửa rồi chuẩn bị ngủ. Anh Khôi nhắc thằng bé: "Nhớ làm bài tập đầy đủ, nghe chưa con?" "Vâng." Giọng thằng bé vọng ra, mấy khi mà nó nghe lời bố nó như vậy. Đêm xuống, tôi vẫn khó ngủ, đi đi lại lại trong phòng cho giãn gân cốt. Bất chợt, cái đài tôi vẫn hay nghe đặt ở đầu giường kêu lên sèn sẹt vài tiếng như là bị nhiễu sóng vậy. Quái lạ, tôi có bật đài đâu. Tôi lại gần vỗ vỗ mấy cái thì nó lại im re. Tôi tính ra phòng khách uống ngụm nước chè cho khoan khoái. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng động vọng từ phòng của thằng Cu Bảo. Tò mò, tôi dò dẫm lại gần phòng nó xem. Cánh cửa phòng của thằng bé khép hờ, tôi khẽ nhòm vào bên trong. Thằng bé chưa ngủ, nó đang ngồi im ở góc tường. Tiếng rột rột phát ra ấy là từ miệng của thằng bé. Nó đang ăn bim bim bánh kẹo. Nó nhai rất nhanh, nhồi liên tục vào miệng. Vỏ bánh vỏ kẹo vương đầy khắp sàn nhà. Nhìn cái cảnh tượng thằng bé như vậy, tôi cảm thấy rằng những điều mà gia đình tôi phải đối mặt nó không hề đơn giản. Nhìn cách ăn uống của thằng bé như thế, tôi cảm thấy chẳng còn giống người nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi với mẹ thằng bé lên chùa khấn vái rồi xin một ít bùa bình an mang về. Ở nhà thì có anh Khôi đưa đón hai chị em đứa nhỏ. Đến đầu giờ chiều thì bố thằng Cu Bảo đưa thằng bé về. Trong dạo này thằng bé gầy gò đen đúa đi hẳn. Tôi còn nhìn mà còn thấy xót, huống chi là bố mẹ nó. Còn chị thằng bé còn phải học thêm trên trường nên chưa có về. Con Trang cũng là một đứa hiền lành nhưng lại xa cách. Con bé thích đi chơi với bạn bè mình hơn là dành thời gian cho gia đình. Thông thường thì các cháu gái sẽ quấn bà hơn, ấy thế nhưng nhà tôi ấy, thì nó lại ngược lại. Hồi bé, con bé cũng tíu tít với bà lắm, đi đâu nó cũng kêu là nhớ bà. Nhưng càng lớn thì con bé lại càng khép kín và xa cách với bà và bố mẹ nó hơn. Ấy âu cũng đành chịu, cái thế hệ bây giờ nó thế. Đợi lúc thằng bé ra ngồi ăn trưa với mẹ nó, tôi lén vào phòng bắt đầu nhét bùa vào cho nó. Những tấm bùa vàng tôi xin ở trên chùa đều là bùa bình an, xua đuổi tà khí, ma quỷ. Chắc pháp lực cũng không nhiều. Tôi nhét dưới đệm giường của thằng bé một cái. Sau đó tôi lần mò cặp sách, định nhét vào một ngăn cặp nào đó kín đáo để cho thằng bé không thấy. Nhưng khi tôi mở cặp thằng bé ra, tôi hơi bất ngờ. Trong cặp sách của thằng bé có vài ba quyển sách vở, nhưng tôi nhìn thấy dường như quyển nào trông cũng nham nhở. Tôi dở ra xem, rất nhiều những trang sách, trang vở bị xé, dán nham nhở ra. Có những phần rỉa mép, còn có chút ướt ướt, còn có cả dấu răng. Có lẽ thằng bé đã xé cả giấy vở để ăn trong lúc ngồi học. Cổ họng tôi nghẹn lại vì xót và thương cháu. Chuyện gì đang xảy ra với đứa cháu ngoan ngoãn của tôi thế này? Tôi vội nhét lá bùa vào ngăn trong cặp sách, rồi mở tủ quần áo thằng bé nhét thêm một lá nữa dưới chồng quần áo. Xong xuôi, tôi khẽ khàng rời khỏi phòng, khép cửa lại. Chắc một lát nữa phải vào dọn cho nó cái đống giấy gói bánh kẹo vẫn còn vương vãi đầy trong phòng này. Tôi lùi người lại, quay đầu. Tôi giật mình, thấy thằng bé đang đứng lù lù từ sau lưng. Bao giờ vậy? Bảo đấy à? Con ăn xong rồi à? Bà vào phòng con làm gì đấy? Nó hỏi bằng giọng lạnh lùng. À, bà định dọn dẹp cho con một tí mà. Sao hôm nay tự dưng thằng cu của bà nó khó tính thế? Nó chẳng nói thêm gì nữa, rồi lại đi vào phòng, đóng cửa lại. Tối hôm ấy, tôi đang lúi húi ở dưới bếp, nhìn ra ngoài sân. Trong chốc lát, tôi nhận ra bóng của hai thằng bé đang thập thò ở ngoài cổng. Ai đây? Tôi run run hỏi. Cảnh tượng hôm trước khi tôi thấy vẫn còn ám ảnh lắm. Chả biết là người hay là ma nữa. Thế rồi đúng lúc đó, cô con dâu bước từ trong nhà ra, mang theo đồ để phơi quần áo. Nó cũng nhìn về phía cổng. À, Hưng với Tuấn là con đến tìm Bảo hả? Bảo nó đi chơi rồi con ạ. Tôi thở phào, ra thế là hai thằng bạn thân của thằng cô Bảo. Hai đứa chúng nó cứ đùn đẩy nhau xem ai vào trước. Cuối cùng thằng Tuấn bước vào sân, theo sau là thằng Hưng. Con chào, chào cô, chào bà. Thế có chuyện gì thế hả con? Thảo cau mày hỏi. Chúng cháu có việc muốn hỏi ạ. Thằng Hưng đệm lời ở phía sau. Nào, thế vào nhà ngồi đã. Tôi cũng sợi lời mời hai thằng bé vào. Thôi, không cần đâu ạ. Chúng lấm lét nhìn nhau, rồi nhìn ra đằng sau. Chúng cháu chỉ muốn nói là lúc nãy chúng cháu thấy Bảo đấy ạ. Bảo làm sao? Thảo hỏi bằng cái vẻ sốt ruột. Bảo đi ra sau làng. Dạo này bọn cháu thấy Bảo lạ, lại không có chơi với chúng cháu. Gọi thì không nghe, nên bọn cháu tò mò đi theo ạ. Thì xong. Thằng Hưng lắp bắp. Bọn cháu thấy bạn ấy ngồi trên mỏm đá cạnh bờ sông ạ. Và thế và sao? Tôi cũng hỏi. Cháu thấy, bọn cháu thấy nó còn nói chuyện một mình ấy ạ. Thằng Hưng mếu máo. Dạ đúng đấy ạ. Chắc bây giờ nó vẫn ở đấy. Nhưng mà lúc ấy gió rít to lắm. Dù ở đây thì cũng chẳng thấy tí gió nào. Bọn cháu sợ quá nên... Tôi với mẹ thằng bé nhìn nhau. Còn Thảo bảo, bây giờ hai đứa chỉ chỗ cho cô. Mẹ thằng bé quả quyết. Từ từ đã con, gọi bố nó đi cùng xem. Tôi nói. Chương 12. Nỗi căm hận cồn cào. Trở về với ngôi thứ của Bảo. Đói, rất đói. Đó luôn là cảm nhận của tôi từ khi tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó tôi nghe tiếng bà nội gọi. Và thế là tôi dậy, ngồi thừ ra ở giữa phòng, không biết làm gì. Mọi thứ trong tôi đều trống rỗng. Cơn đói cứ gặm nhấm tôi từ bên trong. Tôi phải ăn, ăn thật nhiều để xoa dịu cái cơn đói này. Tôi chẳng hiểu sao mọi thứ cứ xoắn tít vào. Từ lúc tôi tỉnh dậy, chả để làm gì, tôi chả thích, lôi ra đi. Học hành thật chán, tôi chỉ thấy đói mà thôi. Đêm nào cũng thế, cơn đói làm cho tôi không thể ngủ nổi. Người cứ như là kim châm, như hàng ngàn con bọ bò dưới da vậy. Nếu tôi không cho chúng nó ăn, có lẽ chúng nó ăn thịt tôi luôn mất. Đến lớp học, nhìn thấy thằng Hưng, thằng Tuấn, tôi cũng chẳng có chí tí hứng thú nào. Cái lũ lừa thầy phản bạn, tốt nhất là tôi không nên chơi với chúng nó nữa. Loài người toàn chỉ là một lũ lừa dối. Và chỉ có một người, có một người luôn sẵn sàng chia sẻ cho tôi những bí mật. Đó chính là Chi. Bữa cơm hôm ấy, tôi đang ăn, ăn rất nhiều, thì bỗng dưng bố mẹ hỏi một câu hết sức khó chịu. Người tôi chả làm sao cả, tôi chỉ đói và tôi cần ăn. Tôi cần ở một mình. Thấy bức bối, tôi xin đi ra ngoài. Tôi sẽ tìm đến cái nơi khiến tôi thoải mái, thoải mái nhất. Đó chính là khoảng rộng ở đằng sau làng, cạnh con sông nhỏ, nơi Chi vẫn chờ đợi tôi ở đó, luôn chờ đợi tôi bằng tất cả sự kiên nhẫn. Chi sẽ không bắt tôi kể lể, sẽ không hỏi han tôi quá nhiều điều làm tôi khó chịu. Tôi chỉ việc im lặng mà lắng nghe thôi. Và rồi Chi sẽ kể chuyện. Bước chân của tôi chậm chạp từng bước, đến gần cái nơi chốn quen thuộc. Dạo gần đây tôi đi rất chậm, cảm giác như là người không có sức vậy. Chi vẫy tay với tôi vẻ mặt cô bé tươi tắn lắm. Nào, ngồi đây, ngồi vào đây. Chị chỉ chỗ cho tôi ngoan ngoãn làm theo. Hôm trước kể đến đâu rồi nhỉ? Chị chắp tay vào giữa, suýt xoa bằng cái giọng lạnh lót. Tớ ghét đang kể chuyện mà có người chen ngang lắm. Cậu kể đi, tớ nghe nốt. Tôi nói, tôi bốc đúng đồ ăn vặt mà mình vừa mua, nhai rau gióng. Đói quá. Bẵng đi một thời gian, Trương đi biệt xứ làm ăn cùng với số tiền mà mình vay được của Sáng. Tiếng của Chi vang lên trong gió về câu chuyện của Trương. Ở quê nhà, Sáng vẫn đi làm đều đặn, nuôi người mẹ già. Tình yêu của anh và Lan vẫn đẹp như là ánh trăng rằm, càng ngày càng khăng khít. Họ vẫn cứ hẹn hò bí mật ở cái ngọn đồi đằng sau làng. Điểm hẹn quen thuộc vẫn là cây nhãn ở trên đồi. Nhà Lan có nuôi một con chó ta, cô hay dẫn nó lên đồi ngồi chơi với Sáng, rồi chạy quanh đỉnh đồi. Khung cảnh lãng mạn như dưới một bầu trời châu Âu vậy. Thế rồi gia đình của Lan giục cưới. Họ định mai mối cô cho con trai của một người quen. Lan không muốn, cô giục Sáng ra mắt bố mẹ, xin phép được cưới. Sáng túng lắm. Đợt đó mẹ của anh bỗng trở nên nặng hơn, và anh chưa xoay sở đủ tiền. Dù rất khó nói, nhưng anh vẫn muốn xin lại số tiền mà anh đã cho Trương mượn. Anh cố gắng mời Trương về làng để gặp mặt nói khó. Sau này có điều kiện hơn, anh sẽ cho Trương mượn lại. Lần này Sáng quyết định nói thật với Trương về tình cảm những năm qua của anh và Lan. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, anh mong rằng bạn của mình sẽ hiểu và hy vọng bạn đã có hạnh phúc của riêng bạn. Trương bất đắc dĩ trở về làng sau lời mời của Sáng. Anh không biết Sáng mời mình về nhà để làm gì, chỉ biết là có chuyện quan trọng muốn nói. Sáng không biết rằng những năm qua Trương làm ăn thất bát và đang có một khoản nợ khổng lồ theo đuổi. Ngày gặp nhau, hai người ngồi ở bên chén rượu. Sáng khó khăn mở lời về việc mẹ đang bệnh nặng hơn và cần tiền gấp. Trương tím tái mặt mày, quanh ta quanh co. Trương thú nhận rằng mình đang gặp khó khăn, chưa thể trả tiền ngay được. Thấy thái độ của bạn không có thoải mái, Sáng cũng không dám nói ra chuyện tình của mình. Sáng bèn hỏi Trương về tình cảm của anh. Trương lắc đầu. Tao chắc chắn là sẽ lấy được trái tim cái Lan đấy. Trương vẫn quả quyết khiến cho Sáng như thinh lặng. Anh không dám nói ra sự thật. Thế rồi cuộc gặp kết thúc ở đó. Trương lại chuẩn bị rời đi. Sáng loay hoay không biết làm thế nào để ép người bạn thân trả tiền khi mà Lan cứ rục rã. Anh cảm thấy khốn khổ với cái cảnh nghèo túng này. Tối của một vài hôm sau, Trương định hẹn Sáng đi nhậu nốt buổi trước khi ra khỏi làng vào ngày kia, nhưng Sáng từ chối. Trương lấy làm lạ, có lẽ vì số tiền cho nên Sáng giận tránh mặt anh sao. Nhưng vô tình vào buổi tối hôm đó, Trương thấy Sáng đi trên con đường làng. Anh định chạy tới bắt chuyện, nhưng Sáng đi nhanh và có vẻ lấm lét, cho nên anh đuổi mãi mới theo kịp. Khi họ đã chìm vào trong bóng tối của khu đồi ở sau làng. Ê, ê, mày đi đâu ấy? Trương gọi với theo làm Sáng giật mình. Sáng nói bằng giọng run run. Tao đi lên đồi gặp thể dục, tập thể dục đó. Tập thể dục giờ này á? Mày đâu phải là cái đứa mê tập thể dục mà từ chối cả hẹn bạn mà đi tập thể dục cả. Anh ta chơi thân với Trương từ lâu, khi nào mà Sáng lại nói dối anh đều biết cả, bởi vì Sáng vốn là một người nói dối rất kém. Sáng lắp bắp một lúc rồi im lặng. Trương chờ đợi xem sự thật ở đây là gì. Dù bằng tất cả sự dũng cảm của mình, Sáng nói ra sự thật về mối quan hệ của mình với Lan. Khuôn mặt của Trương cứ chuyển sang màu đỏ, Anh lao vào sáng như là một con thú, xách cổ của bạn lên. Hóa ra là tao nuôi ông tay áo mấy năm nay, bạn bè gì cái loại mày. Sáng cố phân bua nhưng dường như không thể làm tắt cơn lửa giận của Trương. Dần dần cuộc tranh cãi trở nên nảy lửa, hai người xô xát ngay trên đồi. Và rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra. Một cú giằng mạnh của Trương làm Sáng ngã ngửa ra đằng sau. Mất đà, Sáng ngã từ trên dốc đồi xuống con vực ở dưới. Trương hoảng hốt từ từ mò mẫm xuống theo. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Khi anh ta leo xuống đến nơi thì trời đã khuya lắm. Anh ta run lẩy bẩy nhìn Sáng đang nằm bất động, đầu nằm trên một tảng đá với những tia máu tung tóe. Khi nhìn thấy Sáng như vậy, anh ta đã biết kết quả. Trương run rẩy quỳ sụp xuống. Tương lai của anh ta không thể kết thúc ở đây được, nhưng anh cũng không thể đụng vào cái xác. Dưới này có một lớp lá cây rất dày, gần như hoang sơ, bởi vì không ai leo xuống khu dốc đồi bên này làm cái dịch quái gì cả. Chỉ là một tai nạn, là tai nạn thôi, tai nạn thôi. Trương thầm nghĩ, rồi cố gắng lấy rất nhiều lá cây phủ lên cái xác của Sáng. Ở đây gió không thổi nhiều, lá cây không dễ bị tản ra, và chỉ cần vài ngày nữa, một tấm thảm lá dày lại bao phủ khắp nơi. Người bạn máu lạnh nghĩ Sáng chết rồi sẽ không phải trả lại số tiền đã mượn, và Trương có thể an ủi Lan nếu như Sáng mất tích, trái tim của cô sẽ sớm thuộc về hắn mà thôi. Nghĩ thế, Trương quay lưng bỏ đi không một chút lưu tâm. Lan cứ chờ mãi ở gốc cây mà không thấy Sáng, cô nản lòng lắm. Những ngày sau, Lan tìm đến nhà Sáng chăm sóc cho bà mẹ già đang đau ốm liệt giường, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh về. Người mẹ yếu ớt của Sáng cứ níu lấy tay Lan mà lắp bắp: "Thằng bé đâu? Ha? Thằng bé đâu rồi?" Lan lên tìm công an để báo mất tích, nhưng họ còn rất nhiều việc phải xử lý nên không thể chú trọng vào riêng vụ của Sáng được. Lan khóc hết nước mắt. Hai người phụ nữ yếu đuối như cô và mẹ của Sáng thì có thể làm gì được? Nhiều người dân làng còn độc mồm độc miệng nói rằng vì Sáng không lo được cho mẹ già nên đã bỏ đi biệt xứ để mặc kệ mẹ ở đó chết. Cô nghe mà trong lòng vô cùng căm hận, nhưng cũng có những lúc Lan ngập chìm trong những suy nghĩ đau khổ rằng Sáng không lo được tiền cưới cô nên bỏ đi để cô có thể có hạnh phúc của riêng mình. Cô tuyệt vọng. Có vài lần Trương có đến tìm cô than thở về việc Sáng mất tích, nhưng anh ta cũng chẳng làm gì hơn để tìm Sáng. Thấy cô lạnh nhạt, hắn ta lại bỏ đi khỏi làng. Vào ngày rằm tháng sau đó, Lan vẫn thẫn thờ lên đỉnh đồi nơi chốn hẹn hò của hai người, ngồi ở dưới một gốc cây. Cô trào nước mắt. Bất chợt, một quầng sáng nhẹ nhẹ ánh lên từ trong bóng tối của những rặng cây trên đồi. Cô chăm chú nhìn theo, một bóng người kỳ lạ đang bước từng bước khó nhọc lên đỉnh đồi. Cô nhận ra là người yêu cô, là anh Sáng, đang bước lên trên đỉnh đồi để gặp cô. Là anh về với cô rồi hay sao? Cô mừng rỡ quẹt nước mắt, chạy nhanh về phía anh. Ấy thế nhưng khi lại gần thì anh lại không hề nhận ra cô. Anh cứ thế đi và cứ đi về phía trước mãi mết. Khi cô chạy lại gần anh nữa, định ôm chầm lấy anh thì anh biến mất. Lan hốt hoảng nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu cả. Loay hoay một hồi, nước mắt lại trực trào ra. Cô quay lại phía đằng sau thì thấy bóng anh đang tiến lại gần cây nhãn của bọn họ. Anh bắt đầu leo lên cây ngồi như cái cách anh thường làm mỗi khi trêu chọc cô. Cô chạy lại gần cái cây, anh lại biến mất. Cô khóc như mưa, cô đang bị ảo giác. Cô nhớ anh đến phát điên ư? Cô lững thững đi quanh đó để tìm kiếm bóng dáng của anh. Bất giác khi nhìn lại, cô nhìn thấy anh lại đang ngồi lặng lẽ ở dưới gốc cây. Cô muốn chạy lại gần, gào thét tên anh, nhưng cô tìm kìm nén lại. Cô hiểu tất cả. Anh là điều mà cô muốn có, ở ngay trước mắt mà cô không thể nào với tới được. Khi cô chạy lại gần, anh sẽ lại biến mất trong tầm tay. Bởi vì thế nên cô quỳ sụp xuống nền cỏ, ngắm anh từ xa trong màn nước mắt. Cô biết anh không còn trên cõi đời này. Điều làm anh lưu luyến nhất ở nhân gian là mối tình với cô. Không phải là anh, mà là ý niệm của anh còn vương vấn mãi trên trần gian này. Và chỉ có cô mới nhìn thấy anh. Vậy còn anh đang ở đâu? Thế rồi Lan không bao giờ lấy chồng nữa. Cứ ngày rằm hàng tháng, cô vẫn lên đỉnh đồi ở sau làng, lặng lẽ ngắm sáng leo lên đồi, đu lên cây chơi, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại cho đến biết bao nhiêu ngày tháng. Cô cảm thấy như thế là đủ. Chỉ mình cô còn thấy được anh. Chỉ vào những ngày trăng sáng nhất anh mới xuất hiện trong khoảnh khắc và rồi tan biến. Thế rồi chị em ta hãy chơi, hãy đùa chơi là gì? Tôi hỏi sau khi lắng nghe câu chuyện buồn. À, đó là những ngày sau cuối. Con chó của Lan, sau bao nhiêu năm nó cũng già và yếu đi hẳn rồi. Lan không bao giờ dắt con chó đến gặp anh, sợ nó nghịch ngợm, làm hỏng bầu không khí duy nhất của cô khi mà nhìn ngắm anh. Nhưng con chó sắp rời bỏ cả Lan luôn. Cô ấy nghĩ nên đưa nó đến gặp anh một lần cuối. Hồi đó anh cũng rất quý nó. Ban đầu hay nghịch ngợm xoa đầu, ném cho nó cái gậy để nó nghịch bắt. Cô ấy bế chú chó già lên đỉnh đồi vào một ngày rằm nữa. Khi tới gần đỉnh đồi, chú chó già dùng hơi sức để nhảy ra khỏi vòng tay của Lan và sủa lên ở một miệng vực. Nó sủa rất lâu, không có chịu đi, sủa bằng những hơi sức đã tàn của nó. Linh cảm có được điều gì, Lan mới leo xuống dưới đồi. Khi xuống đến nơi, Lan nhìn thấy một bộ xương đã phai bạc cả đi trước gió. Bộ xương mặc nguyên bộ quần áo quen thuộc mà cô đã nhìn mấy chục năm về trước. Lan gào khóc đến ngất đi. Hóa ra anh ở ngay đây, ngay gần cô mà cô không hề hay biết. Mẹ của Sáng sau một năm khi anh mất tích cũng buồn rầu mà qua đời. Mộ phần của bà chỉ có mình cô hương khói. Lan báo dân làng đưa xác của anh Sáng lên. Mọi người đều đoán là anh trượt chân ngã xuống và xin lỗi vì đã nghĩ anh là một đứa con bất hiếu. Chỉ có Lan là không chấp nhận chuyện đó. Cô không tin là anh ngã. Anh là người điềm đạm và cẩn thận lắm. Ấy thế nhưng bây giờ đã quá muộn để còn lại một chút dấu vết gì. Cô đau đớn vô cùng. Sau đó thì sao? Tôi hỏi. Sau đó Lan cũng biến mất. Không ai biết là cô đi đâu cả. Chỉ biết là sau này ở với ngôi làng ấy, mọi người vẫn đồn rằng vào những ngày trăng rằm vằng vặc, người ta thường thấy ba cái bóng trắng trên đỉnh đồi, một nam, một nữ và một con chó chơi đùa với nhau. Nghe xong câu chuyện, tôi thở hắt. Nỗi căm hận tự dưng bùng cháy lên trong lòng. Bạn thân là cái quái gì? Toàn một lũ khốn nạn. Đó, cho nên là bạn bè có để làm gì đâu. Bảo nhỉ, căm thù chúng nó đi là vừa. Chi quay sang cười tít mắt với tôi. Tôi cũng cười lại với Chi. Chỉ có gia đình là tốt nhỉ. Chi cười nhạt. Bây giờ cậu nghĩ vậy thôi. Tôi mải nhìn Chi mà không biết rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị người ta quan sát được. Chương 13. Ám khí. Theo lời kể của bà nội của Bảo, tôi sốt ruột chờ mẹ thằng Bảo ra đầu ngõ để gọi bố thằng Bảo về ngay. Thằng Khôi thì vẻ bán tín bán nghi đi luôn, nhưng thấy tôi lật đật theo thì nó quay lại bảo. Mẹ ở nhà đi, ở ngoài giờ này gió độc lắm, bọn con đi xem một tí rồi về. Nói dứt lời, hai vợ chồng giục nhau. Tôi cứ đứng bần thần ở hiên nhà, trong lòng hết sức nóng ruột. Tôi đi đi lại lại trong nhà, quanh quẩn thế nào lại vào phòng thằng bé. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy cái vòng tràng hạt của tôi đeo cho thằng bé đang nằm chồng chơ ở trên bàn. Tại sao nó lại vứt ở đây? Chết rồi, nếu như không có cái vòng này, không biết con quỷ kia có tìm thằng bé nữa không nữa. Giống như là một linh tính, tôi vội vàng lục tìm khắp nơi mà tôi để bùa bình an cho thằng bé. Đệm giường, ngăn tủ áo, cặp sách đều không thấy những lá bùa đó đâu. Có khi nào có người đã vứt mất? Ấy thế nhưng tôi gần như đoán chắc rằng ba mẹ của thằng cu Bảo sẽ không vứt những lá bùa ấy đi, vì chính bản thân cái con Thảo còn đi cùng tôi lên chùa, làm sao mà nó vứt được. Tính của thằng Khôi thì không bao giờ để ý mấy cái nhỏ nhặt ấy của con cái, chỉ có thể là thằng Bảo tự tay nó vứt đi. Tôi sợ đến run cả người. Tôi lo lắng, tôi vơ vội cái vòng tay rồi cố gắng đi thật nhanh ra ngoài, mong đuổi kịp vợ chồng thằng Khôi với hai đứa trẻ. Đáng tiếc là con đường hôm nay vắng tanh, chỉ lác đác xuất hiện bước chạy của những đứa trẻ con trong xóm, chỉ có vài khuôn mặt lạ hoắc bước trên đường làng. Tôi hoang mang không biết đi hướng nào. Nghe hai thằng bé thế kia kể thì là ven con sông ở sau làng. Thôi, giờ cứ đi ra đằng sau làng đã cho chắc. Đi một hồi, đôi cẳng chân gầy yếu của tôi cứ run cả lên. Đứng trước ngã ba đường, tôi không biết phải đi theo hướng nào mới đúng ra vị trí mình cần đi. Khu làng rộng, phía sau bờ sông tiếp giáp phải đến 2 cây số. Nếu rẽ trái lên đầu sông, còn rẽ phải là đi về gần cuối con đường tiếp giáp. Nếu mà đi nhầm đường, tôi sẽ phải là lội lại gần 2 cây số. Như thế thì lâu, lỡ tôi bỏ mất chuyện gì. Thế rồi một người đi đằng sau vượt lên trước. Tôi nghe rõ tiếng chân của người đó dẫm trên đất cát rào rào ở phía sau, còn có vẻ hơi tập tễnh. Người đó đi lên trên tôi và tôi suýt nữa ngã ngửa ra vì bất ngờ. Bóng dáng đó tôi không lẫn đi đâu được, chính là chồng tôi, là chồng tôi. Sau chiến tranh, ông ấy vẫn bị viêm đạn găm vào chân trái, cho nên bước đi hơi tập tễnh, bước đậm bước nhạt. Ông đi lên trước tôi một đoạn rồi quay đầu. Nền đất ông dẫm lên không hề in dấu chân. Tôi hơi run rẩy, cảm xúc của này của tôi không còn là sợ nữa. Ông lặng lẽ giơ tay chỉ sang bên phải rồi mỉm cười. Ánh mắt ông nhìn tôi chứa đựng sự tin tưởng và khích lệ. Ánh mắt mà chỉ có một mình tôi hiểu. Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn về hướng đó. Ông đứng chờ tôi đi qua về hướng ông chỉ. Tới lúc tôi quay đầu nhìn lại thì ông đã không còn đó nữa. Tôi phải nhanh chân lên. Đi được một đoạn, tôi nghe tiếng hét vang lên từng đợt. Tôi sợ hãi bèn cố đi về phía trước. Khung cảnh thực sự kinh hoàng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cuộc giằng co giữa bố mẹ thằng Bảo và thằng bé. Hai người đang xốc nách thằng bé định đưa về, ấy thế nhưng nó vụng vằng dãy giụa không chịu. Mắt nó hằn học dữ dội, nó cào cấu bố mẹ nó như thể họ đang làm điều gì ghê gớm lắm. Ghê tởm hơn, tôi thấy đứng ở bên bờ sông là con quỷ Nhi hôm trước. Nó đứng đó mỉm cười lạnh lẽo, đôi mắt toàn lòng đen. Tay nó dài ra nắm chặt lấy lưng áo của thằng Bảo cháu tôi. Có lẽ nó không muốn để thằng bé đi về. Một lần nữa, có vẻ như chỉ mình tôi nhìn thấy cái cảnh tượng này. Hai đứa bạn thân của thằng Bảo đang đứng nép vào nhau gần đó, khuôn mặt sợ sệt và ái ngại. Tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng nên mới bảo vợ chồng Khôi, rồi quay sang nói với hai thằng bé: các cháu cứ về trước đi, thằng Bảo thì cứ để nhà bà lo liệu. Nghe tôi nói như thế, chúng mới chạy vụt đi mà không kịp nói năng gì. Tôi sợ lắm, nhưng tôi nghĩ chỉ cần cầm chiếc vòng này trên tay, con quỷ sẽ không có dám lại gần. Tôi vội vàng chạy lại định đeo chiếc tràng hạt vào tay của thằng bé. Ấy thế nhưng nó dãy giụa, tôi không thể đeo vào được. Tôi nghĩ chỉ cần đeo vào thì nó sẽ bình tâm lại. Tôi có thể đưa nó về nhà, tránh xa con quỷ nhi kia. Bỗng bạch một tiếng, chuỗi vòng đứt văng tung tóe từng hạt. Trong những lần giằng co, thằng bé vô tình làm đứt chuỗi hạt. Tôi sợ run lên, cuống cuồng ngồi xuống nhặt lại để sâu lại chiếc vòng. Rất may ấy là vòng gỗ, lõi to nên có thể dễ dàng sâu bằng sợi dây chỉ nhỏ. Tay tôi run lên, cuộc giằng co vẫn diễn ra ở trên đầu, không có hồi kết. Sao nó khỏe thế nhỉ? Bảo, đi về! Bố thằng cu Bảo nói. Tôi thấy không khí xung quanh lạnh toát bởi những cơn gió quất chéo liên hồi. Trước mặt tôi, tiếng bước chân vang lên đều đều, hình như con quỷ đang tiến lại gần tôi hơn. Những tiếng bước chân đều đều trên nền đất rào rào. Tôi khẽ ngẩng lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt của nó càng ngày càng gần. Đôi mắt nó nhìn chăm chăm về phía tôi, miệng cười xảo trá. Tôi càng cuống quýt cố gắng nhặt sao cho đủ hạt. Có lẽ chỉ cần thiếu một hạt, chiếc phòng sẽ mất đi tác dụng của nó. Tôi dò đếm trong bóng tối nhập nhoạng, còn thiếu đúng một hạt. Tay tôi cuống lên mò mẫm trong đám cỏ rộng ở dưới sân. Tôi không thấy hạt nào cả. Tôi chỉ nhìn thấy bước chân của con bé ngày càng gần. Tôi cuống cuồng. Thế rồi, chân thằng cu Bảo nhấc lên. Tôi nhìn thấy hạt cuối cùng đang nằm ở dưới. Tôi vơ lấy rồi sâu vội vào. Tiếng cạch nhẹ vang lên cũng là lúc tôi thở phào. Tôi buộc dây đứng dậy, nói với anh Khôi. Còn giữ tay thằng bé, để mẹ đeo vào. Lúc này bố mẹ thằng bé túm chặt lấy tay trái của nó cho tôi đeo cái vòng. Vừa đeo xong thì thằng bé lả ra khuỵu xuống. Bố nó lúc bấy giờ mới bế xốc nó lên, cõng lên lưng. Con quỷ nhi vẫn đứng sát bờ sông nhìn theo chúng tôi đăm đăm. Tôi bám lấy cánh tay của con dâu, cả ba người lững thững đi về. Vẻ mặt của bố mẹ thằng Bảo lo lắng, mệt mỏi lộ rõ. Trên đường đi, tôi cất giọng, mai chủ nhật đưa nó lên chỗ mẹ Bảo nghe không hai đứa? Dạ vâng, Thảo khẽ đáp. Cả đêm đó thằng Bảo ngủ ly bì không tỉnh dậy. Sáng ngày hôm sau nó có tỉnh lại, nhưng không có vẻ gì là đến nhớ đến đêm ngày hôm qua. Hôm qua sao con lại làm như thế? Sao bố mẹ Bảo mà con không chịu về? Cái Thảo hỏi thằng bé nhẹ nhàng khi nó vừa đánh răng rửa mặt xong. Thằng bé quay ra thản nhiên. Con chỉ chơi với bạn xong rồi, sao con về nhà được nhỉ? Người lớn chúng tôi lại nhìn nhau. Mẹ thằng bé cho nó ăn sáng, nó vẫn ăn rất nhiều. Rồi sau đó cả nhà bắt taxi đi. Thằng bé đi theo rất ngoan ngoãn, không có hỏi han gì. Nó cầm khư khư lấy gói xôi ở trên tay mà bốc ăn liên tục, hình như chẳng bận tâm là mình đang được đi đâu. Tôi xót xa cứ ngồi xoa đầu thằng bé, thương cháu lắm mà không biết làm như thế nào cả. Tối hôm trước tôi có sang nhà người quen hỏi dò được địa chỉ của ông thầy nọ, cũng nhờ người liên hệ trước. May sao là ông đồng ý, bảo cứ dẫn thằng bé theo cùng. Con đường gập ghềnh, chúng tôi đi mất tầm 45 phút mới đến nơi. Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi đền cũng đông dân cư sinh sống. Ở hai bên đường là chợ cóc. Ba người lớn áp sát thằng bé con ở giữa rồi đi. Đến lúc này nó mới ngơ ngơ ngác ngác. Mình đi đâu đấy nhở? Đi chùa một chút con à. Con đã đỡ mệt chưa? Tôi nói để trấn an thằng bé. Nó có tí tuổi, chả biết thế nào là đền mới trả chùa. Đến cổng đền, chúng tôi khẽ khàng bước vào. Trong sơn đền cũng có vài người đang đứng đợi. Cánh cửa trong khép hở, thoang thoảng làn khói hương tỏa ra nhẹ nhẹ. Sân đền thơm nức hương nhài. Trong sân chỉ có mấy chậu cây đá cảnh, miếu thờ nho nhỏ. Cả bốn người bước dần lại phía cánh cửa đó, đứng sau mấy người đang chờ sẵn. Một lúc sau, cánh cửa hé hé mở. Một thằng cu tầm 5 tuổi, đầu chọc lốc bước ra, mặc bộ quần áo vải trông sạch sẽ khôi ngô lắm. Nó đi ngang qua chỗ mấy người đang đứng, quay đầu nhìn, giơ tay đếm rồi cười khinh khích. Hôm nay đông thế, gần 20 người ở đây, Nói xong, nó chạy vụt ra cổng chợ. Tôi rùng mình, ở đây đâu đến chục người mà thằng bé lại bảo là gần 20 người, hay là trẻ con không biết đếm. Tôi nghĩ thế, ấy nhưng rồi cũng thôi. Bất chợt cánh cửa tung ra, một ông thầy cao rong ròng bước ra, miệng cằn nhằn: "Vong nhà bên này phiền quá, cứ vào xin suốt." Ánh mắt của ông nhìn về phía gia đình tôi rồi bảo: "Chờ một tí đi." Tôi thắc mắc không biết ông thầy này có nói đến gia đình mình hay không nữa. Thế rồi chúng tôi cứ kiên nhẫn đứng chờ. Lâu lâu mỏi thì tạm ngồi xuống mấy cái ghế đá ở trong sân. Ông thầy cứ cho gọi từng người vào một. Những người xong việc đi ra cũng rất vội, chẳng ở lại trò chuyện câu nào. Thằng Bảo thì cứ dãy giụa kêu đói. Mẹ nó phải dỗ nó mãi, không được, đành nắm tay nó định dẫn ra ngoài chợ xem có gì ăn không. Vừa dợ bước ra khỏi cổng đền thì thằng bé con trắng trẻo vừa nãy cũng xuất hiện. Nó đứng chặn chỉnh hình trước cửa, tay nắm một bọc đồ rất to, toàn là xôi oản, bánh mì, bỏng ngô. Nó giơ trước mặt thằng bé Bảo rồi nói: "Ăn đi này, vừa đi lấy rồi đấy." Bảo vội vàng cầm lấy cái túi sọc vào trong, bới đồ ăn luôn. Cái Thảo giữ tay nó lại: "Ơ kìa, biết đồ của ai mà ăn hả con?" Ấy thế nhưng mà thằng bé cứ lấy ra mà ăn ngấu nghiến. Thằng cu con mới cất giọng lanh lảnh: "Cô cho nó ăn đi, ăn đồ cúng là thích nhất đấy." "Mày nói luyên thuyên cái gì thế hả?" Cái Thảo cáu lên gắt thằng bé. Nó chả nói gì, chỉ chạy vụt vào trong, không quên ngoái lại một cái. Đúng lúc đó tiếng ông thầy vang lên gọi: "Gia đình bà Mỹ đâu? Đi vào tôi xem." Bốn người chúng tôi lật đật bước vào. Vừa định vào trong đền thì ông thầy giật giọng: "Để nó ở ngoài đi." Rồi hất đầu về phía thằng Bảo. Nó vẫn đang nhai rau ráo cây bồng cầm trên tay, khuôn mặt có vẻ vui vẻ lắm. Chúng tôi lưỡng lự, cả ba người đều muốn gặp thầy, nhưng lại không muốn bỏ thằng bé một mình ở ngoài. Cuối cùng bố thằng bé bảo: "Thôi đấy, mẹ nó với bà vào mà hỏi thầy. Con đàn ông con trai ra ngoài trông thằng bé cũng được." Đoạn anh Khôi dắt thằng Bảo ra ngoài, khép cửa lại. Tôi và cái Thảo lại gần ông thầy đang ngồi trên sập gỗ trước cái bàn thờ to. Tôi đang định mở lời hỏi thì ông thầy đã nói: "Nó bị như thế này lâu chưa ạ?" "Dạ, mới được 3 tuần gì đó." "Ờ, 3 tuần là 3 tuần thế nào? Cũng phải gần 2 mùa trăng rồi. Bố mẹ không biết trông con à? Sao để thằng bé rơi vào cảnh này?" Ông thầy cau mày: "Dạ, tức là sao ạ?" "Tôi là tôi nhìn thấy người nó đầy ám khí, có vong đói đu ở trên vai. Không đơn giản như vậy đâu. Vong nó bay kín rời, ô uế lắm, không cả chịu nổi." Ông thầy lắc đầu, chép miệng. Nghe những câu ấy, tôi bủn rủn hết cả người. Thực hư chuyện này ra sao? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Vậy phải làm sao hả thầy? Phải xem cái con quỷ nọ nó là ai. Ông thầy gằn giọng, chậm rãi đáp: Chương 14 Truất vong. "Dạ, tôi có thấy vong quỷ nhi đó thưa thầy. Tôi có thể tả lại cho thầy nghe." Tôi lắp bắp tiếp lời. Ông thầy chép miệng: "Tôi biết rồi. Mấy hôm trước có vong nam có vẻ như là chồng bà tìm tới báo mộng cho tôi. Cái con quỷ là vong nữ phỏng, chết lâu rồi, có ý định gì với thằng bé nhà bà. Vấn đề ở đây là tôi muốn xem nó muốn gì ở cháu bà đấy." "Dạ vâng, đúng rồi. Con bé nó bám thằng cháu tôi không buông. Trước đây thằng bé ngoan hiền lắm, chả hiểu sao lại rơi ra cái nông nỗi này. Thôi cúi xin thầy giúp cho." Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn lại, mắt rơm rớm nước mắt. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. rằm tháng 7 mà đều là những cái tháng âm khí mạnh. Tuổi của cháu bà năm nay là 13 âm, là năm hạn, gặp vong hợp là nó đi theo bám không dứt đâu. Ông thầy cầm đồng xu đặt lên đĩa rồi gieo quẻ. Gieo xong ông lại nói: vong nữ này đúng là thành quỷ, vất vưởng. Không những thế nó còn tập hợp được nhiều các vong hồn oán niệm, cho nên là quỷ khí mạnh lắm. Có lẽ để giải được cái hạn này không dễ rồi. Thầy ơi, mong thầy giúp cho ạ. Mẹ thằng bé khóc lóc. Thằng bé này được gia tiên bảo hộ chứ không phải là không, nhưng mà cả nhà chẳng có ai hợp vong nên các cụ không về được, chỉ báo cho thằng bé ấy nhưng mà nó không có hiểu. Duy chỉ có ông nhà là ông cố báo cho bà, đúng không? Dạ vâng ạ. Thôi giờ trước mắt thế này đi, thằng bé hiện có vong đói bám, nó ăn liên tục cũng là điều hiển nhiên, nhưng ăn không vào nó mà là vào con ma đói kia kìa. Không chỉ ăn đồ ăn thức uống mà vong đói còn ăn cả dương khí của thằng bé nữa. Thân thể của nó sẽ gầy gò mệt mỏi, không có thần sắc. Con quỷ nhi kia còn điều khiển thần trí của thằng bé, cho nên bây giờ nó chả khác nào con rối cả. Muốn gỡ, chúng ta phải gỡ từng chút một thôi. Giờ tôi làm lễ trục vong đói ra khỏi người thằng bé đã. Chuẩn bị lễ mặn thật thịnh vào, sợ là tốn kém, gia đình có lo được không? Bằng mọi giá nhà cháu cố gắng hết sức để lo cho thằng bé ạ. Con Thảo nói. Thế chiều bắt đầu. Sau giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người theo chỉ dẫn của thầy để chuẩn bị lễ lạt đổ hóa. 2 giờ chiều, thằng bé được đưa vào điện thờ. Thầy bảo nó ngồi ngay ngắn ở giữa tấm phản gỗ. Thằng bé cũng ngồi. Lúc này nó vẫn còn đang mải ăn, cho nên bảo gì là nghe nấy. Xong xuôi, thầy bắt đầu mặc đồ lễ. Dàn nhạc xung quanh bắt đầu tấu lên những bản nhạc lễ, tiếng lẻng sẻng vang lên chung choang. Tôi và mẹ thằng bé quỳ ở dưới, chắp tay cầu khấn lễ trục vong này mong diễn ra tốt đẹp. Thầy vừa nhảy vừa hát xong cái bài chú, thằng bé ngừng ăn và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Là ai? Khai tên tuổi, sao lại bám theo thằng bé này? Ông thầy hỏi. Bảo vẫn chỉ khóc, vừa khóc nó vừa hát lên những câu hát mà tai tôi chưa nghe bao giờ. Hình như là một loại hình dân gian nào đó. Người khóc vì quá đói. Nếu như người chịu buông tha cho thằng bé này, tất cả đống đồ lễ này cho người hết được không? Thôi, tha cho nó đi. Thằng bé vẫn lắc đầu quầy quầy. Ông thầy ra hiệu, tiếng nhạc lại vang lên, ông lại tiếp tục hát chú. Thằng bé càng gào khóc to hơn. Có vẻ như tiếng đàn làm nó khóc. Sao nghe đàn lại khóc, lại hát làm gì? Ông thầy hỏi thằng Bảo. Nhớ nghề, nhớ vợ con. Lúc này thằng bé chậm rãi đáp. Ngươi từng làm nghề hát ư? Ấy thế vợ con nhà ngươi đâu? Hóa thành dế mèn, đi muôn nơi rồi. Đói, đói lắm. Nói rồi thằng bé đưa ngón tay lên mà gặm nấy gặm để. Những gì là quá khứ thì để nó lại phía sau mà đi siêu thoát. Buông tha cho thằng bé, đừng có sân si nữa. Ông thầy nói. Không, không. Nó bảo là thằng bé sẽ giúp tôi tìm ra vợ con đấy. Tôi sẽ đưa ông lên chùa. Giờ nhận lễ đi hay không? Thích rượu mời hay là rượu phạt? Bảo liên tục lắc lắc đầu. Ông thầy bèn lấy cây gậy dài, đầu có tua rua như chiếc vất trần, bắt đầu giơ lên cao và quật xuống tới tấp. Thằng bé quần quại gào thét, miệng ông thầy lẩm nhẩm những thứ không rõ. Con ơi là con. Cái thằng mếu máo khóc xót con, rỉ rách bên tai. Quật được một hồi thì thằng bé ngã người ra sau, lăn ra tấm phản bất tỉnh. Từ miệng, từ mũi của nó bốc lên một làn khói đen mờ hết sức kỳ quái. Hình như cũng chỉ có tôi mới nhìn thấy. Làn khói bốc thẳng lên rồi tan nhẹ ra ngoài cửa. Mẹ của cháu đâu? Lên đây nhanh lên. Ông thầy thúc giục. Cái Thảo luống cuống đứng dậy leo lên tấm phản. Ông thắp 3 nén nhang cắm vào chiếc mâm đang bê đồ lễ, lấy sớ và vài thứ đồ. Đoạn ông bảo Thảo. đội mâm lên đầu, vái liên tục cho đến khi tôi khấn xong. Không làm được, bạn không được làm bay tờ sớ, nắm cho nó chặt vào. Thảo làm theo, quỳ gối lên trên tấm phản. Buổi lễ lại bắt đầu trong tiếng nhạc. Ông thầy khấn độ 15 phút thì xong. Ông bảo Thảo mang một đống đồ lễ đó ra lò mà hóa hết cùng với vàng mã, hóa cả hương luôn. Nói rồi, ông lấy một chiếc kim, lấy máu, chích một nốt khá to từ ngón chân cái của thằng bé, hứng vào trong một chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ. Máu của thằng bé này thơm, lại có sao thái dương đắc địa, dương tính mạnh, chắc là vì thế nên ma quỷ nó muốn nương nhờ đây. Cháu cứ đón lấy thằng bé, đề phòng, giờ ổn rồi. Cúng lễ mặn xong, vong đói nó đi. Còn muốn diệt từ trừ tận gốc thì phải về nhà xem như thế nào, để lát nữa thằng bé nó khắc tự tỉnh. Tôi gật đầu. Dạ vâng, thầy ghé qua thì phúc đức cho nhà cháu lắm mà. Ông thầy hỏi thông tin về gia đình tôi, năm sinh của con cháu tôi. Ông ngồi lẩm nhẩm rồi tính. Xong xuôi, ông nhăn mày nhăn mặt, quay sang tôi, thở dài. Bà, cháu không nói cái này thì lại day dứt, nên cháu nói. Cháu bấm xem thì thế năm nay bên nhà mình, nhất là cái anh trưởng nam, phải gánh tang lớn. Có nghĩa là năm nay là năm tận tuổi bà đấy. Nhưng không biết làm sao mà bây giờ bà vẫn còn ở đây. Có phải là gần đây bà trải qua trọng bệnh hay tai nạn gì không? Tôi nghe thầy nói vậy mà lạnh cả người. Ấy thế nhưng ở cái tầm tuổi tôi giờ này thì sống chết nó còn ý nghĩa gì? Thế cho nên tôi cũng gật đầu xác nhận. Đúng rồi thầy, tôi vừa mới bị tai biến, may mà phát hiện kịp thời nên qua khỏi. Đáng lẽ vận bận đó là bà đi, thế nhưng mà bị xoay chuyển, chắc chắn là có tác động không bình thường vào những sự kiện xung quanh bà. Nói cách khác là có sự can thiệp tâm linh. Ấy cháu thực sự khó nói lắm, nhưng nếu mà có tang thì hạn gánh của thằng này sẽ nhẹ hơn đấy. Tôi chỉ khẽ thở dài, gật đầu. Tôi đi mà cứu được cho thằng bé, tôi nguyện ý. Ông thầy lôi từ trong tủ ra một cây dây bùa có viết chữ lên đó rồi đưa cho tôi. Bà nhét cái bùa này vào trong nhà, những vật dụng quen thuộc với thằng bé, giữ thằng bé tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, tường liếp, giáp, trần nhà. Cái bùa này ngăn ma quỷ dẫn dụ thằng bé ra khỏi nhà đấy. Tôi hôm trước cũng lên chùa xin thằng bé bùa bình an, ấy nhưng mà nó toàn vứt đi thôi. Mặc dù là tôi giấu kỹ lắm rồi thầy ạ. Thì như cháu nói, thằng bé bị điều dẫn về tâm trí nên xúi giục những việc làm là hiển nhiên. Hiện giờ sợi dây dẫn giữa thằng bé và con quỷ nhi vẫn còn, cho nên cháu chưa có can thiệp gì vào được. Nếu mà đã thế chỉ còn cách mỗi ngày nhà mình đốt sạch một tấm bùa này cho cháu, rồi hòa với nước muối tinh, bắt thằng nhỏ uống hết. Uống xong là sẽ có biểu hiện kích động hoặc nóng, ngứa cả người. Thế nhưng phải chấp nhận thôi. Gia đình nhớ là trông chừng cháu bé. Cháu hiện giờ vẫn còn vướng lễ cho một số nhà khác nên chưa thể ghé qua nhà mình được. Gia đình cứ cầm cự lấy vài bữa đã. Tôi nắm lấy tay thầy, rối rít cảm ơn. Hơn một tiếng sau, thằng bé mới tỉnh, mỏi mệt lắm. Nó hỏi đang ở đâu. Tôi và bố mẹ thằng bé trấn an rồi đưa nó về ngay. Rất may mắn là thằng bé không còn kêu đói hay là đòi ăn nữa. Nó chỉ kêu rất mệt, muốn về nhà ngủ. Ai, bị tổn thương dương khí quá rồi. Ông thầy chép miệng. Giờ canh hôm nào có nắng, tầm 7-8 giờ, gia đình cứ cho cháu đi tắm nắng đi. Tôi gật đầu, cả nhà cảm ơn thầy, rồi chào thầy, đưa thằng bé rời khỏi. Trên đường về, Bảo ngủ lê bì, khổ thân, chắc bị vong hành mệt lắm. Cả buổi tối hôm ấy, nó chỉ ngủ chứ không cả buồn ăn uống gì. Cả nhà chỉ đợi nó tỉnh dậy để cho nó uống nước pha bùa cho yên tâm. Mãi đến gần khuya mà nó vẫn chưa tỉnh. Tôi sốt ruột, cố gắng lay lay thằng bé để ép nó dậy uống chén nước bùa. Thằng bé uể oải ngồi dậy, mặt nó giặt dẹo như là người ốm. Tôi dí chén thuốc vào miệng để ép nó uống. Nước gì mà kinh thế bà, con không uống nữa đâu. Thuốc bổ, thuốc đắng thì dã tận, cố gắng uống đi cho bà vui đi con. Nói thế thằng bé mới chịu nuốt, rồi lại nằm vật ra ngủ tiếp. Nó vẫn nằm ngủ bên phòng nó. Cả nhà đóng hết cửa sổ và cửa ra vào thật kỹ, kéo giường của thằng bé cách khỏi tường. Tôi đắp chăn cho thằng bé cẩn thận rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi. 3 giờ sáng, loẹt xoẹt, tiếng của những chiếc đài vang lên khe khẽ. Tôi mở mắt, tôi không nghe nhầm chứ, rõ ràng là cái đài đã tắt mà. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già ôm một mối mơ. Một bài hát vọng ra từ chiếc đài đã tắt. Tôi ngồi bật dậy đầy kinh hãi. Tôi khẽ lại gần cái đài, bài hát vẫn phát ra đều đều. Tôi run rẩy cầm nó lên vỗ vỗ kiểm tra. Rõ ràng là chiếc nút bật không hề được ấn. Ấy vậy mà cái giai điệu ma quái vẫn vang lên đều đều trong đêm khuya tịch mịch. Tôi ấn lên hồi vào cái nút để mong nó im lặng, nhưng mà vô tác dụng. Tôi giơ cao cái đài, ném mạnh xuống đất. Cái đài vỡ tan, âm thanh im bặt. Tôi chưa kịp thở phào thì có tiếng cửa ra vào kêu lên rất to trong đêm đến rầm rầm. Tôi cuống cuồng chạy ra xem. Ở bên phòng bố mẹ thằng bé cũng lục đục kéo nhau dậy. Cánh cửa phòng của con bé Trang cũng bật mở, nó thò ra ngó nghiêng. Bên ngoài phòng khách, thằng Bảo đang đứng ở trước cửa nhà, lấy cái ghế ở trong phòng khách đập mạnh vào khóa cửa. Bảo, con làm cái gì đây? Tôi hốt hoảng túm lấy cổ tay thằng bé. Nó vẫn không chịu dừng, vẫn tiếp tục đập. Chìa khóa cửa chỉ có người lớn mới được cầm, nên thằng bé không có. Dừng lại, Bảo! Khôi hét lớn. Mở cửa cho bạn con vào, thằng bé đáp gọn lọt. Khôi ôm chặt người nó nhấc bổng lên, thảo rằng cái ghế ra khỏi tay nó. Nó gào thét dãy rủa. Nóng lắm, không làm gì nóng lắm. Nó hét lên đưa tay cào cấu khắp cơ thể. Không có một ai tác động, nhưng cửa ra vào đột nhiên rầm rầm như có lực đập từ bên ngoài. Chứng kiến cái cảnh kinh hãi, con bé Trang đóng cửa phòng không dám bước ra. Lúc chiều tôi cũng dặn con bé cứ chuyên tâm mà học hành, chuyện gia đình thì để người lớn lo, nó không nên can dự vào nhiều. Lúc này tôi đã sợ đến run run rẩy rẩy. Tôi lấy tấm bùa chiều nay mà ông thầy đưa cho dán lên cửa thì tiếng động lại im bặt. Tôi chạy lại gần chỗ thằng bé, đút một tấm bùa vào túi quần nó. Liên tục tôi nhẩm kinh chú, lòng tôi đã sắp tan nát đến nơi rồi. Được một hồi thì thằng bé lại dần dần lả đi. Tôi ra hiệu cho bố mẹ nó bế nó về phòng. Đêm nay tôi sẽ thức canh chừng. Ấy thế nhưng vừa bước ra hành lang, mắt tôi hướng thẳng về phòng ngủ đang mở toang của thằng bé. Đối diện cửa ra vào là một góc cửa sổ. Cánh cửa sổ đã được đóng cẩn thận, giờ đang được mở toang hoang. Và con bé đó, cái con quỷ nhi, đang đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, tay bấu chặt vào khung cửa như chờ đợi con mồi lại gần mình. Đưa thằng bé sang phòng mẹ, nhanh lên! Tôi hét lên. Lạch cạch, những tiếng động trên mái nhà vọng xuống như một âm thanh hòa vào khúc nhạc đầy kinh hãi của gia đình tôi đêm nay. Chương 15. Tơ dẫn. Nghe tiếng tôi rục rã, bố mẹ thằng bé dù không hiểu gì nhưng cũng bế thằng bé vào phòng. Thời điểm này tốt nhất là không nên cho thằng bé ngủ một mình. Đặt thằng bé lên giường, Khôi mới co mặt nhìn lên trần nhà. cái tiếng quái gì ấy nhở. Tiếng động rầm rầm lách cách vẫn vang vọng từ trên mái. Tiếng động kỳ quái mà chúng tôi chưa nghe thấy bao giờ. Hay là có chuột mèo gì hả anh? Cái Thảo hỏi. Để ra xem nào. Thằng Khôi định bước ra ngoài cửa thì tôi hét lên ngăn lại. Ở yên trong nhà đi con, đừng có bóc bùa ra. Mẹ, sao ấy mẹ? Mẹ thấy con quỷ nó đang rình rập quanh ngôi nhà này. Có khi trên mái nhà chẳng phải chó mèo gì, có khi lại là... Thôi mẹ đừng nói nữa, ghê hết cả người. Khôi nhìn xung quanh phòng tôi. Phòng của tôi là phòng kẹt giữa, cho nên chỉ đọc một cái cửa sổ. Nhớ lại hình ảnh vừa nãy mà tôi vừa thấy, tôi sợ đến run rẩy cả người. Thế rồi tôi lấy thêm một tấm bùa nữa để dán lên khung cửa sổ, mong con quỷ đó nó sẽ không lân la lại căn phòng này. Với tình trạng vừa dán vừa phải cho thằng bé uống như thế này, chẳng phải mấy chốc mà đống bùa của ông thầy cho sẽ hết. Mẹ, sao mẹ tự dưng lại đập vỡ cái đài búa mua thế? Thằng Khôi nhìn tôi. Là cái đài lo bị ám con ạ. Thằng Khôi thở hắt. Thôi, giờ ba mẹ con bà cháu ngủ bên này, để ý thằng Bảo giúp con. Con về phòng riêng ngủ, cố gắng yên lặng. Cái Trang nó phải ôn thi sắp thi rồi đấy. Tôi gật đầu rồi tôi nói với cái Thảo. Mỗi người nằm một bên thằng bé ở trên giường mà ngủ thiếp đi. Cả đêm thằng bé cứ trằn trọc, người toát đầy mồ hôi. Mặc dù tiết trời không quá nóng, cái quạt cây thốc thẳng vào người thằng bé dường như cũng chẳng có tác dụng quái gì. Tôi chỉ biết lấy tấm khăn mỏng thấm mồ hôi trên trán cho nó. Nhìn nó nhăn nhó đau đớn trong giấc ngủ, tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Trời gần sáng thì tôi tỉnh lại thêm một lần nữa. Quả thực trời nóng thật, tôi cảm thấy người cứ nhớp nháp. Tôi khẽ mở mắt, thằng bé nằm bên cạnh vẫn đang trằn trọc, lấy tay cào cấu khắp người. Tôi định bật dậy tìm găng tay mỏng để đeo vào, tránh để thằng bé tự làm tổn thương mình. Vừa nhòm dậy thì ánh mắt dừng lại ở chiếc quạt góc phòng. Không phải là trời nóng, không phải vậy, chính xác là do chiếc quạt. Chiếc quạt đã không chiếu vào chúng tôi suốt mấy tiếng, nó vẫn chạy vù vù. Nó đang quay sang bên trái, hướng thẳng vào góc phòng. Nam Mô A Di Đà Phật, chắc chắn không phải là tôi làm. Mẹ thằng bé càng không làm. Thằng bé chưa một lần tỉnh. Vì nếu tỉnh tôi sẽ biết, người già ngủ rất tỉnh. Nếu như thằng bé chuyển động tôi biết ngay. Tôi nằm ngay bên cạnh thằng bé cơ mà. Trời đã hơn 5 giờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng đâu đây. Tôi cũng chẳng dám ngủ nữa mà ngồi dậy trông trống. Tôi thực chẳng dám đi ra ngoài khi ánh dương chưa chiếu sáng. Tiếng động trên mái nhà lục đục cả đêm giờ cũng đã im lặng. Ấy thế nhưng những cái hiện tượng kỳ quái vẫn xảy ra xung quanh, khiến tôi chẳng dám nhúc nhích lấy một phân, chỉ mong trời mau sáng. 6 giờ, cả nhà cùng dậy để chuẩn bị cho một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Chúng tôi vẫn để thằng bé nghỉ ngủ thêm một chút, xem nó có đủ sức đi học hay không thì còn biết mà cho nó ở nhà. May mà có cái Thảo ở nhà chăm chút cho gia đình, mới có thể chống đỡ qua những ngày tháng khó khăn này. Thực ra hôm sau, sau khi đi xem về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lời thầy nói rằng do tôi ở lại trên nhân gian mà gia đình phải gánh cái nghiệp, khiến tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể, thậm chí là đổi lấy cái mạng già này cho con cháu được yên thân cũng được. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này không phải là cửa ra vào mà là cửa phòng con bé Trang. Anh Khôi đang gõ cửa gọi con bé đi học. Con ơi, Trang ơi, đến giờ đi học rồi đấy. Cánh cửa vẫn im lìm, tôi lật đật chạy ra xem. Sao thế nhỉ? Bình thường con bé nó có chốt cửa đâu. Tôi nói với thằng Khôi. Mẹ con bé lấy chùm chìa khóa trong phòng ngủ riêng rồi mang ra vặn khóa cánh cửa. Cánh cửa bật mở, gió lùa thốc bay vào mặt chúng tôi. Căn phòng hoang tàn, toàn là giấy và hàng chục tờ dán khắp các bức tường. Điều quan trọng là chúng tôi không hề thấy bóng dáng con bé đâu. Cửa sổ có chấn xong đã bị dỡ hẳn, vứt ra vườn. Thằng Khôi hoảng hốt thò đầu ra vườn sau nhìn. Sau phòng con Trang là thửa đất nhỏ trồng ít rau muống, rau cải. Mọi thứ nguyên vẹn, không bị dẫm nát, không một dấu chân. Nó vò đầu bứt tai. Chết rồi, con bé đi đâu rồi mẹ ơi? Tôi nhặt tờ giấy dưới đất lên đọc, rồi nhìn xung quanh bốn bức tường. Tất cả những tờ giấy đều chỉ có một nội dung như là một bài thơ. Bài thơ chỉ có mấy câu đầu như sau: bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già ôm một mối mơ. Tôi nhận ra là chữ của con bé Trang. Nét chữ ngay ngắn này chỉ có thể là của con bé. Nó đã viết hàng chục tờ giấy thế này trong đêm rồi dán lên ư? Tại sao đọc những câu thơ này tôi lại thấy nó quen thuộc đến vậy? Hình như con ơi, hôm qua mẹ cũng nghe thấy. Cái đống này hình như là lời bài hát. Mẹ nghe ở đâu à mẹ? Cái Thảo hỏi. Khái đài tự dưng phát không ngừng, dù là mẹ không bật. Thế là mẹ đập nó đi. Thôi, bây giờ mẹ ở nhà trông giúp con thằng Cu Bảo. Còn với mẹ nó đi quanh làng tìm xem, rồi rẽ qua nhà bạn của con bé Trang xem thế nào. Đi nhanh lên con. Tôi đáp mà trong lòng lo lắng tột độ. Hành vi đêm qua của con bé không hề bình thường một chút nào. Tôi cảm giác như chuyện này có liên quan đến thằng Cu Bảo. Mắt tôi rơm rớm vì hối hận. Mấy ngày nay cả nhà chỉ tập trung vào thằng Cu Bảo, không có quan tâm nhiều đến con bé Trang. Thế nào mà được đứa em lại hỏng con chị? Lỡ mà nó có mệnh hệ gì? Tôi nghĩ ở nhà một mình với thằng bé không phải là điều hay ho, dù trời cũng đã sáng tỏ. Tôi đi pha thêm một lá bùa nữa, gọi thằng bé dậy cho nó uống. Con không uống đâu, uống mà nóng lắm, ngứa lắm bà ơi. Uống đi con, thuốc này là thuốc bổ, ngứa một tí là hết. Uống xong con không bị đói, không bị mệt nữa. Tôi cứ dí cốc nước vào miệng của thằng bé. Xong việc, tôi bảo nó đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Đợi thằng bé làm xong, tôi dắt nó qua nhà hàng xóm ngồi, đồng thời khóa kỹ cửa nhà lại. Lấy cớ là qua chơi, tôi ngồi bên đó cho có người, giảm sự nguy hiểm, đồng thời mượn điện thoại nhà hàng xóm điện ngay cho ông thầy. Nghe tôi nói sơ qua về tình hình ngày hôm qua, ông thầy thở dài. Những lúc như thế gia đình phải ở bên nhau chứ, để con bé một mình. Thôi, cháu sẽ thu xếp để qua ngay trong hôm nay. Để lâu cháu e sự việc còn tệ hơn thế này đấy. Tôi cảm ơn thầy rối rít. Tôi để thằng bé chơi ở nhà hàng xóm, rồi đứng ra ngoài đường làng đi đi lại lại để chờ tin con bé. Đến trưa, tôi dẫn thằng Cu Bảo về nhà ăn cơm, cũng chưa thấy ai về. Tôi vẫn chưa nói gì với thằng bé cả. Hiện giờ trông nó vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là ít nói hơn mọi lần. Tôi giấu không nói với nó về chuyện chị nó, tránh để làm cho nó hoảng sợ, lo lắng. Cánh cửa phòng con bé Trang đã được khóa chặt. Đầu giờ chiều, bố mẹ của thằng bé mới về. Thần sắc của Khôi trông rất tệ, còn cái Thảo thì mặt mũi đã sưng húp lên. Sao? Sao rồi con? Tôi cuống cuồng hỏi. Xung quanh làng không thấy, sang nhà bạn nó cũng không thấy. Cả buổi sáng con đứng chờ con bé trên trường cũng không thấy đi học. Chúng con báo công an rồi mẹ ạ. Mai người ta mới xuống điều tra. Người ta dặn giữ nguyên hiện trường, giờ chỉ mong con bé nó tự về. Để anh nhờ người trong làng tối nay đi tìm con bé cùng. Nói rồi Khôi lại chạy vút ra hớt hải. Nó lao ra ngoài đường làng trong ánh nắng trưa chói chang của tháng 8 âm lịch. Cái Thảo cứ ôm tôi và thằng Bảo mà khóc suốt, miệng cứ gào lên. Tại sao lại ra nông nỗi này à mẹ ơi? Tôi xót xa cả cõi lòng, nhưng phải trấn an con bé. Giờ mà suy sụp là không giải quyết vấn đề gì. Lạc quan lên, con bé sẽ về. Cả làng ngày hôm ấy lục đục đi tìm xung quanh các vùng phụ cận, hỏi han xem có ai thấy bóng dáng của con bé hay không. Thông thường thì phải 24 giờ mới tính là mất tích, nhưng cách con bé biến mất không một chút dấu vết. Trong căn phòng đã khóa trong thì thật là khó mà lý giải. Gia đình của tôi vẫn giấu người làng về sự tình của thằng Cu Bảo và những nỗi kinh hoàng còn đang chất chứa bên trong căn nhà của chúng tôi. Nói ra chắc gì họ đã hiểu mà thông cảm, có khi còn bàn tán vào ra chẳng hay ho gì. Ánh hoàng hôn đang bao phủ khắp đồng quê, nhìn ánh dương đang dần lụi tàn, trong lòng của tôi lại tràn ngập đến nỗi sợ hãi khôn cùng. Đêm xuống, con người khó mà chiến thắng nổi ma quỷ. Không biết đêm nay còn dài đằng dặc đến bao giờ, không biết là cháu tôi đang ở đâu ngoài kia. Đoàn người trợ giúp đi tìm con bé chưa thấy về, cái Thảo cứ ngồi thử ra cả chiều ở phòng khách, chẳng biết làm gì. Tôi bảo nó không được như thế, để thằng bé nhìn thấy rồi lại thắc mắc, rồi giục con bé đi làm cơm chiều. Đúng lúc ấy thì vị cứu tinh xuất hiện. Ông thầy cúng chúng tôi gặp hôm qua xuất hiện ở ngoài cổng, đằng sau ông còn hai người đàn ông nữa. Tôi vui mừng định mở cổng mời thầy vào. Vừa mở cổng, thầy vội bảo tôi đứng lùi lại rồi đưa tay tóm bắt một thứ gì đó trong không khí. Thầy vừa túm vừa kém như đang nắm một sợi dây vô hình. Thầy cứ thế tiến thẳng vào trong nhà, tay vẫn hành động như vậy. Thầy bước lên hiên nhà, ngó vào trong, thằng Cô Bảo đang ngồi ở đó. Thầy móc từ trong túi đeo chéo ra một chiếc kéo cán vàng chạm khắc, lưỡi đã cũ rỉ hoặc là do màu xám đen lại. Thầy lấy bật lửa hơ nóng lưỡi kéo. Sau cùng thầy giơ cái kéo lên không trung, cầm kéo như cắt thứ gì đó mà thầy vẫn đang cầm nãy giờ. Bầu không khí xung quanh tóe thành những tia lửa. Thầy dồn hai tay vào cán kéo, mặt đỏ gay, trái thái dương nổi gân xanh, dồn sức bình sinh để mà cắt cái thứ kia. Hai người đàn ông đi theo thầy chỉ nhìn chứ không có dám lại gần. Được một lúc thầy bỏ cuộc, cái kéo rơi cạch xuống dưới nền nhà. Thầy thở dài nhặt lên cho vào túi, rồi mới ra cổng để chào hỏi tôi. Sao đấy hả thầy? Tôi mừng quá, có thầy đến giúp rồi. Cháu thấy sợi dây nối từ ngoài kia vào tận nhà mình. Nếu không nhầm thì đây là sợi dây liên kết của con quỷ với thằng bé. Cháu định cắt mà không được, bởi vì sợi dây liên kết quá mạnh à. Thật à thầy? Tôi lắp bắp. Dây mờ, mỏng như tơ, không phải người tu đạo nào cũng nhìn thấy. Mỏng như vậy nhưng cắt không dễ. Xung quanh nhà mình quá là nhiều vong ám, mà hình như là nhà mình còn không có gương bắt quái phỏng. Vâng thầy, ở quê tôi thực chẳng nghĩ đến gương bắt quái. Ông thầy thở dài. Cháu bà đã vô tình mời vong vào nhà mình thoải mái, giờ đuổi đi cũng khó, chỉ còn cách chặn từ bên ngoài. Bây giờ lần theo sợi tơ này sẽ tìm đến chỗ con quỷ kia được. Thế nhưng chưa phải đêm nay, cháu phải xem xét vài thứ. Hai chú. Ông thầy ra hiệu cho người đàn ông đi cùng. Họ hiểu ý, họ lôi từ trong túi ra rất nhiều cuộn len đỏ có ánh kim tuyến vàng. Và rồi nhanh chóng, hai người đàn ông răng chỉ xung quanh ngôi nhà của chúng tôi. Ok, ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin các bạn, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và có lẽ là ngay bây giờ mình sẽ tắt luôn live stream. Tại vì mình đang có một vài việc ngày hôm nay rất là bận. Mình đang rất là bận, mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai.